Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2075, điên cuồng Triệu Vô Bệnh. Triệu Vô Bệnh phát ra một tiếng quát nhẹ, tay phải khẽ động, trọng kiếm lập tức bắn lên, tàng kiếm thân thể khẽ động, lần nữa đằng không mà lên. Triệu Vô Bệnh vừa sải bước ra, trong tay trọng kiếm đột nhiên mà động, trong khoảnh khắc, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra, kia nhìn như cồng kềnh trọng kiếm khoảnh khắc tại Triệu Vô Bệnh trong tay thế mà phảng phất nhẹ như không có vật gì, liên miên bất tuyệt chém tới Triệu Vô Bệnh, trọng kiếm lực sát thương 10 phần, tàng kiếm thân thể liên tục mà động, nương tựa theo thân pháp kỹ xảo tránh né lấy phong mang. Trải qua xuống tới, hai người ai cũng là không có đi lấy được thượng phong. Kiếm trong tay điểm ra, rơi vào trọng kiếm phía trên, một đống lửa lập tức tràn ra, tàng kiếm thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Triệu Vô Bệnh sát tâm đã định, sát ý 10 phần, đuổi sát trên tàng kiếm, trọng kiếm liên tục mà động, kín không kẽ hở, phương viên trong vòng 10 trượng. Cuồng nhao nhao cuốn lên, núi đá đầu vỡ nát, đại địa xé rách, bụi đất tung bay, khí thế hãi nhiên, tàng kiếm thân thể lại lui, trong tay lợi kiếm khẽ động, trong một chớp mắt, phương viên ba dặm bên trong đá vụn đều là bị cuốn lên. Một kiếm vạch, cuốn lên đá vụn thế mà tựa như là đại giang đồng dạng phát tiết mà xuống. Triệu Vô Bệnh trọng kiếm cản trước người, cường hoành kiếm khí trực tiếp đá vụn rào sát vỡ nát. Cả hai thế lực ngang nhau, Triệu Vô Bệnh thân thể đứng vững, trong tay băng sơn hành chi trên hàn mang càng sâu, nhìn chăm chú lên tàng kiếm, chậm rãi nói, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi còn chỉ có ngần ấy sao? Tàng kiếm vừa cười vừa nói, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Triệu Vô Bệnh mặt không biểu tình, trong thần sắc sát ý 10 phần, chậm rãi nói, đã như vậy, ta chính là thành toàn ngươi. Lời nói vừa dứt, Triệu Vô Bệnh trong tay băng sơn đi lưu chuyển ra kiếm khí sắc bén. Hạo đãng nội lực lưu chuyển, tựa như là đại giang đang lăn lộn, tàng kiếm thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc. Toàn thân trên dưới, kim hoàng sắc nội lực lưu chuyển ra tới, thiên vũ chân công. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Vô Bệnh một kiếm chém vào mà ra, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, tàng kiếm trường kiếm trong tay cũng là đột nhiên mà động. Trong một chớp mắt, vạn trượng kiếm khí bộc phát, thẳng nghênh mà lên, sau một khắc, bàng bạc uy lực càn quét tứ phương, gió lớn thổi ào ào, bụi đất tung bay, phù diêu phía trên, xé rách phong vân. Tàng kiếm cùng Triệu Vô Bệnh thân thể đồng thời mà động. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người giao phong cùng một chỗ, liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Bàng bạc kiếm khí bốn phía, trùng điệp kiếm ảnh đem hai người bọn họ thân thể che kín. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy liên tục va chạm mà ra hỏa hoa. Lý Kỳ Phong đứng ở nơi xa, cường đại thần thức càn quét mà ra. Thời khắc chú ý hai người giao phong, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, tàng kiếm trường kiếm trong tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đứt làm hai, một nháy mắt, tàng kiếm thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Sau một khắc, thân thể của hắn lập tức hóa thành u linh, kiếm pháp cũng không phải là tàng kiếm am hiểu nhất, hắn am hiểu nhất toàn năng thập cường võ học. Hảo đồ đệ, ngươi thế nhưng là nhìn kỹ, thập cường võ học đến cùng nên như thế nào sử dụng. Tàng kiếm thanh âm 10 phần to, sau một khắc, tàng kiếm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Triệu Vô Bệnh, một cái cương mãnh nắm đấm ném ra, to lớn ám kình lập tức rót vào Triệu Vô Bệnh trong thân thể. Trong chốc lát, biến quyền thành chảo, trực tiếp là bắt lấy Triệu Vô Bệnh xương sống. Xương sống thế nhưng là một người mệnh mạch trụ cột, Triệu Vô Bệnh không dám có chút chủ quan, lập tức trong tay trọng kiếm khẽ động, hướng về sau quét ngang mà đi. Tàng kiếm thân thể khẽ động, tựa như là giảo hoạt cá trạch bình thường. Từ trọng kiếm phía dưới hiện lên, một cái quét đường chân sử xuất. Triệu Vô Bệnh thân thể lập tức run lên, kém một chút co quắp ngã xuống đất. Lập tức, Triệu Vô Bệnh nhanh chóng hướng về sau kéo dài khoảng cách. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhìn chăm chú lên tàng kiếm. Triệu Vô Bệnh tay phải khẽ động, kiếm trong tay khẽ động, trực tiếp đinh nhập bên trong lòng đất. Trọng kiếm mặc dù là uy lực 10 phần, nhưng là tàng kiếm thân pháp thật sự là quá nhanh, quá quỷ dị. Như thế đến nay, kiếm trong tay liền là trở thành liên lụy. Dạng này còn không bằng trực tiếp quang kiếm không cần. Hít sâu một hơi, Triệu Vô Bệnh quanh thân nội lực bắt đầu lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn liên tục tăng lên. Một con to lớn hư ảnh từ sau lưng của hắn hiển hiện. Là một con huyết hổ. Triệu Vô Bệnh ngoại hiệu Bệnh Hổ. Cái ngoại hiệu này nhưng không phải là không có lai lịch. Lúc trước Triệu Vô Bệnh tiến vào Đạo Đức Tông bên trong lúc tu luyện, liền có một vị già chân nhân suy tính qua vận mệnh của hắn. Nghe nói hắn là Bạch Hổ tinh chuyển thế, sát tâm rất nặng, vì vậy cho hắn Bệnh Hổ xưng hào. Giờ phút này, Triệu Vô Bệnh khí cơ diễn hóa thành vì một con huyết hổ. Sát uy 10 phần, tàng kiếm thân thể đứng vững, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Chậm rãi nói, Triệu Vô Bệnh, cho dù là các ngươi Đạo Đức Tông bốn đại chân nhân gặp được ta cũng là phải khách khách khí khí. Ngươi người phong chủ này lại là không biết đạo thiên cao điểm dày, lại dám tìm đến đồ đệ của ta phiền phức, thật là không biết đạo thiên cao điểm dày. Ngôn ngữ rơi xuống, tàng kiếm vừa sải bước ra. Trong khoảnh khắc, kiếm tông bên trong liên tục không ngừng kiếm minh âm thanh truyền ra. Sau một khắc, dày đặc kiếm từ kiếm tông bên trong xông ra, chém tới một con kia huyết hổ. Triệu Vô Bệnh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Tàng kiếm một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là đối với hắn vũ nhục. Gầm lên giận dữ phát ra, hai tay chậm rãi động, hảo đáng nội lực càn quét mà ra, dung nhập hắn bàng bạc khí cơ. Trong khoảnh khắc, một tòa uyển giống như núi cao đại ấn lập tức xuất hiện. Diệt thế ấn, đại ấn bên trong mang theo bọc lấy kinh khủng lực sát thương. Kia trùng sát mà ra lợi kiếm còn chưa tới huyết hổ trước đó, chính là nhao nhao rơi xuống. Đại ấn đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu tinh đánh tới hướng tàng kiếm. Tàng kiếm thần sắc bình tĩnh, khí cơ phun trào, hóa thành một thanh cự kiếm, chém giết mà ra. Sau một khắc, cự kiếm biến mất, đại ấn chôn vùi. Triệu Vô Bệnh thân thể run lên, một hơi máu phun ra ngoài, ngăn ở cổ họng của hắn chỗ. Trong thần sắc đỏ lên, tàng kiếm thần sắc 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Triệu Vô Bệnh, chậm rãi nói, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi cùng Lý Kỳ Phong ân oán triệt để hóa giải. Như thế nào? Triệu Vô Bệnh lắc đầu. Hắn vốn là tìm Lý Kỳ Phong đến báo thù. Nếu là hắn không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong, là hắn thực lực không đủ, bất lực là con của mình báo thù. Thế nhưng là, tàng kiếm là Lý Kỳ Phong ra mặt. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần không dám. Hắn một vị đường đường Đạo Đức Tông phong chủ, cư nhiên như thế không chịu nổi, đem lăn lộn khí huyết cưỡng ép đè xuống. Triệu Vô Bệnh hai tay bắt ấn, khí tức lần nữa tăng vọt. Tàng kiếm lông mày không khỏi nhăn lại. Các môn các phái đều là có tại thời khắc nguy cơ thủ đoạn bảo mệnh, bình thường cũng có thể cưỡng ép tăng cao tu vi thực lực bí pháp. Nhưng là loại bí pháp này tại tăng thực lực lên đồng thời cũng có chí mạng tệ nạn, đó chính là đối người sử dụng phản phệ cũng là hết sức lợi hại, thậm chí sẽ lưu lại vĩnh cửu thương tích. Thế nhưng là trước mắt Triệu Vô Bệnh lại là có chút không quan tâm, cưỡng ép sử dụng bí pháp đến tăng thực lực lên,